Chương 235, ạ tỷ củ nọ tin tức, canh thứ nhất. Ngày đó ạ cản thu phục kẹt đi hỏa xạ về sau, cả dù hạ đoàn người cứ tiếp tục xuất phát, bọn họ tiếp tục hướng về nhạt hành thành phố nhạt hành đạo quán tiến lên. Hôm nay, cả dù hạ mấy người bởi trời đã tối rồi, liền chuẩn bị ký túc ở một nhà là hướng Nhật Hoa trong khách sạn. Mặc dù nói là quán trọ, thế nhưng ở nơi này thời kỳ bên trong, đi tới nơi này ký túc nhân thật đúng là thiếu. Ngoại trừ cả rủ hạ mấy người bên ngoài, cũng chỉ có ba cái thích du sơn giáo huấn luyện ra. Nguyên bản cả rủ hạ còn không có lưu ý mấy người này, chỉ là lúc này một cái du sơn khách nói tin tức, để cả rủ hạ mấy người rất có hứng thú. Ta đã nói với ngươi, ta ngày hôm qua ở phía đông trên ngọn núi kia, gặp được gã tỷ củ nọ nha, đây chính là trong truyền thuyết bộ kẻ mẩn, thực sự là quá đẹp. Cái này dừng chân lữ khách hưng phấn hướng về khác hai người suy hư. Ngươi thiếu khoác lác, ta còn không biết ngươi, ngươi có thể đủ nhìn thấy ạ tỷ củ nọ một cái trong đó lữ khách rõ ràng chính là không phải tin tưởng. Một cái khác lữ khách cũng là bán tín bán nghi. Hừ hừ, ta liền biết các ngươi không tin, nhưng là khi làm, các ngươi xem ta nhưng là chụp ảnh nha, vừa mới cái kia người nói chuyện, lấy ra một tấm hình. Hai người kia cùng cả rủ hạ đều thấy đi qua, đúng là ảnh chụp góc trên bên phải có một con ạ tỷ củ nọ, tuy là khoảng cách khá xa. Thế nhưng đúng là ạ tỷ cụ nọ không có sai. Xin hỏi ngươi tấm hình này ở nơi nào vỗ? Cả dù hạ đi tới hướng về phía người kia tuần hỏi. Đó là ta ở phụ cận đây hướng Nhật Hoa Sơn vỗ, vốn chỉ là muốn chụp được sủn phở lọ dạ, chỉ là không có nghĩ đến sủn phở lọ dạ không có vỗ tới, kết quả lại vỗ tới ạ tỷ cụ nọ. Người kia hiển nhiên cực kỳ hữu hảo, không hề có một chút nào giấu giếm nói cho cả dù hạ. Thực sự là cảm ơn ngươi tin tức. Cả dù hạ hướng về phía cái này nhân loại cúc cung nói cảm tạ. Quả nhiên cái này thế giới người chính là tương đối khá, giống như trọng yếu như vậy tin tức, cũng đều nhiệt tâm nói ra. Kỳ thực cả dù hạ cũng là muốn rất nhiều không sai cái này thế giới người nhiệt tâm rất nhiều, nhưng là vậy là có hạn độ, như loại này tin tức cũng là bởi vì điểm này căn bản cũng không có bao nhiêu tác dụng, chỉ là có thể xác định có ạ tỷ củ nó mà thôi. Cho nên mới phải đơn giản như vậy liền nói cho cả dù hạ. Nếu như tương đối quý trọng tin tức, đã sớm đòi tiền. Cả dù hạ hết ý chiếm được gạ tỷ cụ nọ tin tức, về sau liền về tới cả dù hạ mấy người đặt trong phòng. Cả dù hạ mới vừa vào tới thời điểm, vừa vặn nghe được cái này quán trọ lao bản nương sổ phì ạ vừa lúc cùng cổ dù kỳ mấy người các nàng kêu lên, sau lại chúng ta hàng năm kết hôn ngày kỷ niệm đều sẽ đến cái kia hướng Nhật Hoa Sơn chụp ảnh quyến luyến. Chỉ là năm nay Sophia nói rằng cuối cùng có chu tờ khổ sở. Có lỗi với lao bản nương, quấy rối một cái, ngươi nói hướng Nhật Hoa Sơn là không phải có ở đây không xa xa ngọn núi kia a? Cả rủ hạ hướng về lao bản nương tuần hỏi. Ngươi nói không sai, ngọn núi kia quả thực chính là hướng Nhật Hoa Sơn. Với lúc này, quán trọ lão bản mặt xéo lồ đi đến, trả lời cả rủ hạ vấn đề. Gặp các ngươi bộ dạng. Nghĩ đến năm nay là không phải chuyện gì xảy ra sự tình xỉn thì ạ, nhìn có chu tờ khổ sở Sophia, hướng về phía mặt xèo lô hỏi. Nhưng thật ra là bởi vì năm nay không biết chuyện gì xảy ra, hướng Nhật Hoa Sơn đến bây giờ còn là hoang vắng một mảnh, hơn nữa mấy ngày nay còn bay hoa tuyết, thời tiết như vậy căn bản cũng không có sủn phở lò dạ xuất hiện. Càng chưa nói chụp hình. Mặt xèo lô hướng về phía cả rủ hạ mấy người giải thích. Thì ra là thế, chỉ là bây giờ thiên khí không nên vẫn còn ở hạ tuyết a, xỉn thì ả nghi hoặc nhìn mặt xéo lộ, hy vọng hắn có thể đủ biết cái gì. Chỉ là cực kỳ đáng tiếc là người lão bản này cũng không biết vì sao, chỉ là bất đắc dĩ lắc đầu. Khí trời phương diện nói, ta muốn chắc là bởi vì quan hệ của nó đi, cả rủ hạ trong mắt lóe ra cơ trí quan mang. Người biết nguyên nhân chúng nữ đều tò mò nhìn về phía cả rủ hạ. Ngay cả quán trọ lão bản cùng lão bản nương cũng nhìn về phía cả dù hạ. Kỳ thực ta cũng là suy đoán mà thôi, chẳng qua là ta muốn cái khả năng này rất cao. Mặt xéo lô lão bản, cái kia hướng Nhật Hoa Sơn, là không phải chỉ có gần nhất mới đột nhiên hạ bắt đầu tuyết tới. Kinh cả dù hạ hỏi lên như vậy, cái kia mặt xéo lô suy nghĩ một chút, gật đầu một cái nói, không sai, quả thực đúng như vậy, muốn nói vậy. Hẳn là cũng chỉ có ở mười mấy năm trước từng có tương tự một lần đi, cả rủ hạ gật đầu, sau đó hướng về phía mọi người nói ra, mới vừa rồi ta ở phía dưới nghe được một tin tức, có một lữ khách ở tòa này trên núi vỗ tới một con bộ kẹ mẩn, ta muốn bên kia khí trời biến hóa chắc là nguyên nhân của nó. Bộ kẻ mẩn chúng nữ đều nghi hoặc nhìn cả dù hạ, hy vọng hắn có thể đủ lý giải đáp. Cả dù hạ, con này bộ kẻ mẩn, mấy người các ngươi cũng đã gặp há cổ dù kỳ người còn đút đồ ăn qua. Cả dù hạ đã nói đến mức này. Cổ dù kỳ lập tức liền nghĩ đến con kia bộ kẻ mẩn là cái gì. Ngươi là nói ạ ti cụ nọ. Cổ dù kỳ nhìn cả dù hạ, kích động nói. Không sai, chính là ạ tỷ cụ nọ. Có người vỗ tới ạ tỷ cụ nọ tại nơi sơn phụ cận xuất hiện, mà ạ tỷ cụ nọ có một đặc điểm chính là xuất hiện thời điểm, cảnh vật chung quanh đều sẽ chịu ảnh hưởng. Ta muốn cái này hướng Nhật Hoa Sơn phải là bởi vì ạ tỷ cụ nọ quan hệ, mới có thể biến thành như bây giờ. Cả dù hạ tổng kết no ý thì ra là thế, nếu như là ạ tỷ cụ nọ, quả thật có thể ảnh hưởng hoàn cảnh chung quanh khí hậu biến hóa. Xin thì ạ cũng là gật đầu. Khẳng định cả dù hạ, chỉ là sự tình là không phải như vậy, cũng chỉ có chờ qua đi hướng Nhật Hoa Sơn đang tiến hành xác nhận. Như vậy chúng ta rõ ràng thiên nhất bắt đầu đi thôi, cả dù hạ hướng về phía chúng nữ đề nghị. Chúng nữ nhìn nhau một cái, đều gật đầu biểu thị đồng ý, nếu như có thể mà nói, chúng ta cũng cùng đi có thể chứ, lúc này quán trọ lao bản cùng lao bản nương cũng muốn cùng cả dù hạ đoàn người cùng đi. Cả dù hạ muốn cũng không nghĩ nhiều. Cũng đồng ý vừa lúc thuận tiện giúp bọn họ hoàn thành một cái nguyện vọng của bọn họ. Đúng rồi, lão bản. Các ngươi nơi này có bộ kẹ mần truyền tống trang bị sao? Cả dù hạ đột nhiên hướng về phía đang muốn rời đi lão bản hỏi. Có A đang ở đại sảnh trong góc phòng. Marcelo hướng về phía cả dù hạ khẳng định nói. Ta đây đi qua trao đổi mấy con bộ kẹ mần. Cả dù hạ thỉnh tùy ý lão bản Marcelo không có để ý nói rằng. Cả dù hạ liền theo mặt xéo lô đi xuống lầu dưới, một người đến truyền tống trang bị bên kia, gọi điện thoại trở về chân tân trấn trong trang viên, cùng hạ nạ cổ nói một lần, rất nhanh cả dù hạ đem một cái master bản đặt ở mặt trên, sau đó bên kia cũng truyền tống một viên master bản qua đây. Đại gia bỏ một S bấm 1910 điểm dùn 1910 nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.